Chương 346, cái này vô địch Cổ Nổ Hạ, vô địch Hồ Cạ. Lão đại, bằng thực lực ngươi, vô hạn nguyệt độc cái gì chính là chơi một dạng, cái này ta còn là rất minh bạch, mà còn ngươi không phải nói ngươi cũng muốn thả cái vô hạn nguyệt độc chơi đùa sao, vì cái gì hiện tại tại gấp gáp như vậy cụ già mà biết muốn so người khác nhiều hơn một chút, mò nẹt cửu câu ngọc gìn nghệ gẳng nó là biết, như vậy con mắt thả ra vô hạn nguyệt độc thật là không nên quá đơn giản. Vọt tới không trùng hướng về phía trăng sáng tới một phát ổn rớt, cụ dạ mạ có chút không minh bạch. Mò nẹt ý tứ. Xem tình huống này lão đại đã trở thành liên quân thủ lĩnh, đây là sự thật, mà liên quân nhiệm vụ là ngăn cản vô hạn nguyệt độc, vừa mới lão đại nói những người kia muốn thả vô hạn nguyệt độc. Cái này cũng rất kỳ lạ, rõ ràng lão đại và kia đen thủi lùi đồ vật là một nhóm A, nếu lão đại cũng muốn thả vô hạn nguyệt độc. Làm gì còn muốn ngăn trở rừng đây, đây không phải là uổng công vô ích sao, ngươi không hiểu, sự tình không có đơn giản như vậy. Mò nẹt lắc đầu một cái, cụ dạ mà nghĩ không sai, cả cụ dạ bây giờ đang ở trong bụng hắn cũng không có việc gì, hắn liền dùng tinh thần thể cùng cả cụ dạ luận bàn thoang cái giường kỹ năng, đương nhiên, hắn cho tới bây giờ không có thua qua. Khúc khục, lạc đề. Hắn đã từng nghĩ tới trực tiếp thả vô hạn nguyệt độc giúp cả cụ dạ trọng tố nhục thân kéo đến. Mà còn trước kia cũng dự định làm như vậy, từ quỷ chi quốc nhiệm vụ sau khi hoàn thành liền chuẩn bị. Có thế trở về trước khi tới hắn trực tiếp nghe được ổ bì tổ đã mệnh lệnh ạ cà sủ kỳ bắt vi thú tin tức. Lần này sẻn rủ mò nẹ không bình tĩnh quyết định tiếp tục quan sát thoáng cái lại nói, vẫn là câu nói kia, ổ bì tổ dám làm, nhất định là có chính mình lá bài tẩy. Dựa hết vào một cái mạ đạ dạ là tuyệt đối không dám giả bộ như vậy bức. Như vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì mò nẹt muốn biết một điểm này, cho nên vô hạn lượng khiến nguyên bản lệch nội dung chính tuyến trở về khởi điểm tìm ra khác nhau địa phương đây mới là hắn dự định. Hắn ưa thích làm khống chế toàn cục người, nhưng là bây giờ tình huống tựa hồ có hơi khác người. Đương nhiên, loại này bị trói buộc cảm giác sẻn rủ mò nẹt thật là khó chịu, hắn đã không nhịn được trực tiếp đem ổ bị tổ tìm ra giết chết kéo đến, bất quá bây giờ cục diện còn khống chế được nổi, không cần làm như vậy. Tiết tấu còn ở trong tay mình, chớ hoảng sợ. Tình huống bây giờ đơn giản mà nói chính là mò nẹt dựa theo nguyên văn quá trình tổ chức nhận giới liên quân đối kháng ổ bị tổ, từng chiêu bức ra đối phương lá bài tẩy, mục đích chỉ có một, đó chính là tại mạ đạ giả sau đó, ổ bị tổ còn sẽ cho ra bài gì, chờ kết quả xuất hiện mò nẹt tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Suy nghĩ giữa đã tới hổ cả cao Úc, lần nữa đem cụ ra mạ ôm vào trong ngực, mò nẹt đi vào. Người khác lột mèo, hắn ưa thích lột vĩ thú, mà còn mập cùng cầu một dạng cụ già mà ôm là thật rất thoải mái, kia một thân thịt rất mang cảm giác. Hồ ca đại nhân bên trong phòng họp, cô nộ hạ tinh nhuệ toàn bộ tập hợp hoàn tất chờ đợi giáo hấn. Bên trái, sen du hạt hì ra mạ, sen du tô bị giả mạ cùng với sen du xù nạ đứng ở nơi đó thần tình nghiêm túc. Phía sau bọn họ sẻn dù nạ ạ kỳ cùng sẻn dù bản căn hai cái nhân tài mới nổi an phận lại cung kính nhìn mò nẹt. Bên cạnh dì dì ái dạ đi theo phía sau nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ trận địa sẵn sàng đón quân địch, gián đệ sắc mặt ung dung rất tự nhiên kêu một tiếng phụ thân đại nhân. Mà một bên kia được gọi là cổ nổ hạ xạ củ mò nam nhân hạ tạc xạ củ mò mang theo cả sỉ hướng về phía mò nẹt cung kính thi lễ không lên tiếng. Nhưng trên mặt thái độ đã nói rõ bọn họ vì sao cổ nổ hạ hiệu lực quyết tâm. Nhẫn giới đại chiến tức sắp mở ra, liên đối có chút cũ bước cụ chỉ hạ phủ gạ củ cũng mang theo con mình ủ chỉ hạ ịt trịa chính diện. Phía sau bọn họ là cẩn thận tỉ mỉ chấp hành hổ cả cao ốc an toàn nhiệm vụ ủ chỉ hạ xì xì. Hi ủ gạ hỉ ạ xì cùng hi ủ gạ hỉ dạ xì rất an phận đứng ở y nổ xịp chỗ bên người. Thấy mò nẹt đi vào trong nháy mắt không do dự trực tiếp nửa quỳ xuống biểu thị chính mình trung thành. Hi u gạ hỉ ạ xỉ cùng hi u gạ hỉ dạ xỉ rất an phận đứng ở y nổ xịp chỗ bên người. Thấy mò nẹt đi vào trong nháy mắt không do dự trực tiếp nửa quỳ xuống biểu thị chính mình trung thành. Có thể ngồi tại cái này bên trong phòng họp người, đều là cổ nổ hạ địa vị vô cùng cao nguyên lão cấp nhân vật, không có cái gọi là gia tộc mâu thuẫn, đứng ở chỗ này. Bọn họ chính là cổ nổ hạ nhẫn giả cầu hoa tươi. Không có chịu qua hãm hại cổ nổ hạ rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng chỉ là cái này bên trong phòng họp người tùy ý chọn ra tới một đều có thể chống lên còn lại nhận thôn một góc trời cổ nổ hạ. Vẫn là cái kia cổ nổ hạ cứng rắn không thể phá vỡ. Hổ cả chỉ phương hướng cho dù có cực kỳ nguy hiểm không chối từ. Ngồi. Hít sâu một hơi, Mò nẹt cười đi tới chỗ mình ngồi, ta y hà nở mới vừa vào cửa thời điểm, kia đối ố bị tổ trong tay lá bài tẩy có hay không quá cường đại lo lắng toàn bộ biến mất. Không là, chính là biến mất, thay vào đó chính là vô tận tự tin và chưa từng có từ trước đến nay chiến đấu dục vọng. Vô luận xuất hiện tình huống gì, phía sau hắn cổ nổ hạ, đều đưa vì hắn anh dũng thẳng trước gã làm hổ cả hắn, có cái gì tốt sợ đây quản ngươi ố bị tổ muốn đùa bỡn hoa chiêu gì cùng cho lừa bịp. Lao tử tiếp lấy la đửa cờ sẻn rủ, Uchiha, Hyuga, Inosicho đổi một cái người có thể để cho bọn họ như thế đoàn kết sao giờ khắc này, sẻn rủ mò nẹ cười, cùng ngạo bá khí khiến đang ngồi mỗi một nhẫn giả không khỏi trở nên run lên. Chứ quân trận chiến này, tất thắng vô bàn một cái kia ngày xưa tự tin vô cùng nam nhân lần hai trở về, ngắn ngủi mê mang sau đó mò nẹ kiên tin chính mình niềm tin vô địch, mà cho hắn loại này tín nhiệm người. Trừ trên người mang theo ngoại quải, mà là sau lưng ủng hộ người khác như thế cổ nổ hạ, ai dám tranh phong vinh dự ra thân, thế nào tiếc chịu chết cổ nổ hạ, đúng là vẫn còn cái kia cổ nổ hạ nhận giới cũng chưa từng thay đổi canh thứ 6. Cầu hoa hoa nha!